Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5436, ta thực ái nàng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiềm lực cung cấp tu luyện thiên phú. Ở chỗ này người tới xem, tiềm lực là trời sinh, nguyên nhân là sinh hoạt tại đây một mảnh tinh hệ hạ nhân loại. Cơ bản trốn không thoát tiềm lực giá trị vòng lần của mỗi cái công dân chắc ra tiềm lực giá trị sau. Chờ thực lực đạt tới tiềm lực giá trị cực hạn sau, liền vô pháp lại đột phá. Mà tiềm lực giá trị đạt tới S cấp người, chỉ cần trên đường không chết non, tương lai tất nhiên sẽ là một vị xuất sắc tinh anh nhân vật. Khang Ni hưng phấn qua đi lại nghi hoặc nói, quan chỉ huy, Mặc tiểu thư thân thể tiềm năng cùng tinh thần lực tiềm lực giá trị đều phi thường cao, hoàn toàn không giống như là cấp thấp tinh cầu công dân. Cuối cùng số liệu cũng biểu hiện, Mặc tiểu thư gen phi thường hoàn mỹ, không hề có cấp thấp tinh cầu nhân loại di truyền gen khuyết tật. Nói xong lời cuối cùng một câu, Khang Ni áp không được đáy lòng hâm mộ. Nhân loại gen nghiên cứu cho tới bây giờ, phát triển tự nhiên không bình thường. Nghiên cứu thuyết minh, mỗi người gen, hoặc nhiều hoặc ít có một chút khuyết tật. Bởi vì hoàn mỹ gen, chẳng những nói ngày mai phú cao, cũng đại biểu có thể sống được lâu. Tuy rằng nói, sống được lâu cũng cùng thực lực có quan hệ. Nhưng là, ngang nhau thực lực hả, hoàn mỹ gen nhân loại, sống được càng lâu một ít. Vũ Cận Bắc tiếp nhận Khang Ni đôi tay đệ đi lên kiểm tra đo lường báo cáo, một tờ mà lật qua đi. Chờ xem xong sau, giống như chu điểm đỏ thắm môi mỏng hơi hơi một câu. Hắn lười biếng mà khởi động má. Ân, đại nhân thái độ, như vậy bình đạm, quả nhiên không hổ là đại nhân a, đối mặt như vậy kinh hỉ, cơ nhiên còn có thể bảo trì trấn định tự nhiên. Khang Ni kiềm chế hạ đầy ngập kích động, dò hỏi. Quan chỉ huy, chờ trở về, chúng ta muốn đem Mặc tiểu thư đưa đến trường quân đội sao? Muốn đưa đi đâu một học viện quân sự hảo đâu, đế đô đệ nhất trường quân đội, như thế nào? Giống Mặc tiểu thư nhân tài như vậy, khẳng định rất nhiều trường quân đội cướp muốn người. Buông kia điệp kiểm tra đo lường báo cáo, Vũ Cận Bắc chuyển động nhàn nhạt mắt đen, nâng lên, lần đầu con mắt nhìn về phía Khang Ni. Ai nói cho ngươi, ta muốn đem nàng phóng tới trường quân đội. Khang Ni hơi ngốc, giống như vậy cường đại tiềm lực, phóng tới trường quân đội là lựa chọn tốt nhất. Chỉ có ở trường quân đội, nàng mới có thể được đến hữu hiệu lại hệ thống quân sự hóa huấn luyện. Bất quá, nghe quan chỉ huy ý tứ, tựa hồ không quyết định này. Quan chỉ huy thật sẽ không cầm thú đến chiều trẻ vị thành niên xuống tay đi. Mặc tiểu thư chính là vị thành niên, Khang Ni không quá xác định mà dò hỏi. Quan chỉ huy, xin hỏi ngài cụ thể ý tứ là... Vũ Cận Bắc nhìn trước mặt ánh mắt quái quái cấp dưới, nhíu mày. Cuối cùng, Vũ Cận Bắc quyết định nói, đêm này phân kiểm tra đo lường số liệu, toàn bộ xóa rớt, một hồi ngươi đi xử lý. Ta không hy vọng ở bên ngoài, còn nhìn đến này một phần số liệu. Đặc biệt là kiều kiều tiềm năng giá trị đạt tới S cấp trở lên tin tức. Tin tức truyền ra đi nói, sợ là sẽ khiến cho không cần thiết manh động. Vũ Cận Bắc không sợ trêu chọc phiền toái, lại lo lắng Mặc Duẫn Kiều an nguy. Có khi một người quá xuất sắc, dễ dàng khiến cho nào đó người kiêng kỵ, còn có bạn cùng lứa tuổi chung đố kỵ chờ. Ở nàng còn không có trưởng thành trước, hắn sẽ nỗ lực che chở nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Cận Bắc làm quyết định này thời điểm, từ đầu đến cuối, đều trấn định tự nhiên, quạnh quẽ một khuôn mặt. Suy tư thật lâu sau, Khang Ni mới tiểu tâm hỏi. Ngài băn khoăn, ta có thể lý giải, chính là như vậy, hẳn là thuộc về Mặc tiểu thư vinh quang, liền không có. Có cái này tiềm năng, chuyên gia đi khẳng định sẽ oanh động. Ở Khang Ni trong mắt, Mặc Duẫn Kiều tương lai không thể hạn lượng. Nhưng nghe quan chỉ huy ý tứ, tựa hồ muốn giấu đi. Khang Ni cảm thấy như vậy thực tiếc hận, rốt cuộc, người sống trên đời, có cơ hội nói, ai không nghĩ vạn chúng chú mục, trở thành nhân thượng nhân. 5441, cách chương.